Chương 401, Thành Thủ. Nói chuyện một hồi, Trình Phàm đứng dậy, mấy hôm nữa, ý chỉ triều đình sẽ xuống, chúng ta sẽ đi tấn địa, đến lúc đó cũng sẽ đưa ngươi theo, kỳ thực, để ngươi ở nhà ta rất yên tâm, nhưng nói thật, ta vẫn hy vọng ngươi có thể tỉnh lại, lúc đó nếu ngươi ở lại, ta rất hoan nghênh, nhưng nếu ngươi đi, ta cũng hoan nghênh ngươi thường xuyên trở lại, rượu ngon thịt tốt đều có đủ, chỉ sợ ngươi biến thành cương thi rồi, lại không thích dùng bữa, ha ha. Nói xong, Trịnh Phàm đưa tay đẩy nắp quan tài, sau đó thả Ngọc Nhân lệnh vào trong. Sau đó, Trịnh Phàm lại đẩy nắp quan tài lại. Thu thập bát rượu thịt, Trịnh Phàm quay người rời đi. Ngày hôm sau, người của Mật Điệp Tư tới, hỏi chút tình huống, người mù đối phó qua cửa, chuyện này có vẻ như cũng không triển khai gì thêm, hoặc nói, có triển khai cũng không quan hệ tới Thúy Liễu Bảo. Tuy Trịnh Thủ Bị hiện vẫn chỉ là Thủ Bị, nhưng ai cũng biết. Trịnh Phàm lên chức chỉ là vấn đề thời gian, cho nên cũng đều nể mặt. Ngày tháng bình tĩnh qua gần 10 ngày. Trịnh Phàm ban ngày luyện võ, có A Minh, Tiết Tam, Lương Trình bồi luyện, đủ các loại bài học tiến hành. Chỉ có điều, cảnh giới vẫn không một chút dấu hiệu tăng lên. Vẫn cảm thấy còn kém một bước, đối với việc này, các ma vương cũng không dám thúc, chỉ lo khiến Trịnh Phàm cảm thấy áp lực lại phản tác dụng. Rốt cục, người từ Nam Vọng Thành tới đưa tin. Người đưa tin đem theo công văn binh bộ, cũng không phải là thánh chỉ, dù sao cấp độ của Trịnh Phàm lại cũng không phải phong tổng binh gì, cho nên chưa cần tới Yến Hoàng chuyên môn đưa chỉ. Mở công văn, hết thảy các ma vương ngồi vây quanh một tấm địa đồ tấn địa, bản đồ này đương nhiên không thể so với bản đồ điện tử đời trước, nhưng ở thời đại này, đã có thể nói là rất chi tiết. Chủ thượng. Ở đâu? Tiết Tam gấp không thể đợi. Thịnh Lạc. Trịnh Phàm đáp. Mọi người lập tức bắt đầu tìm Thịnh Lạc Thành trên địa đồ. Con mẹ nó, ở chỗ này. Tiết Tam trợn mắt chỉ một điểm trên địa đồ. Trên bản đồ, đúng là có Thịnh Lạc Thành, nhưng vị trí, có chút lệch. Vị trí Thịnh Lạc Thành trên biên giới phía bắc tấn địa, lại đi thêm một đoạn là có thể tới Thiên Đoạn Sơn Mạch. Hơn nữa còn thuộc phần phía đông nhất của tấn địa, nơi nguyên thuộc Hách Liên Gia, nói cách khác là sát với Tư Đồ Gia. Mà lịch thiên thành của tỉnh Nam Hầu đang ở hiện tại là sào huyệt trước đây Vân Gia. Nói cách khác, lần này vị trí của Trịnh Phàm khá là xa với đại bản doanh tỉnh Nam Quân. A Minh cười nói, coi như là trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá nhảy, nhưng cũng quá lệch rồi chứ. Tư Đồ Gia cũng không thần phục, thậm chí nghe đồn còn đang mài đao soàn soạt, dự định có hành động muốn khai chiến, có thể nói Thịnh Lạc Thành là vị trí đứng mũi chịu sào. Lương Trình liền nói, chỗ này không tệ, vừa hay thích hợp để luyện binh, cũng thích hợp bắt nô. Tứ Nương che miệng cười nói, nghe nói trong Thiên Đoạn Sơn Mạch có không ít suối nước nóng. Trịnh Phàm khá bình tĩnh, nơi này tuy không tính là tốt. Nhưng bất kể thế nào, bọn hắn coi như cũng có một cái nhà thực sự, không như Thúy Liễu Bảo này, quá chật chội, chỉ có thể đóng quân. À, đúng rồi. Trịnh Phàm gõ gõ đầu, kém chút quên mất, Tiểu Lục Tử gửi thư. Nói ngày kia đội ngũ Tấn Hoàng Ngu Từ Minh sẽ về qua Ngân Lãng quận, chúng ta vừa vặn có thể đuổi tới làm hộ vệ. Người mù nghe vậy, hỏi, chuyện này Lục Hoàng Tử lại làm được. Trịnh Phàm gật gù, ừm. Lục Hoàng Tử cũng không dễ dàng. Có thể nói Lục Hoàng Tử cùng Yến Hoàng Bác Tự Phạm Xung, đối với những hoàng tử khác, Yến Hoàng có thể thờ ơ, ví như Trịnh Phàm phế Tam Hoàng Tử. Yến Hoàng cũng không hề có ý tức giận, nhưng chỉ đối với Tiểu Lục Tử. Yến Hoàng nghiêm phòng tử thủ. Đúng vậy, việc làm ăn buôn bán của hắn, bị Yến Hoàng hạ một đạo ý chỉ, người hộ bộ đã tiếp nhận rồi. Nói xong, Trình Phàm cũng tự nở nụ cười, còn nói ta có thể phái người cho hắn mấy ngàn lạng bạc hay không, cơ thiếp người hầu trong phủ của hắn sắp không nuôi nổi rồi. Vậy ngày kia thuộc hạ sắp xếp người về kinh đưa bạc. Đưa bạc làm gì, bạc có thể ăn sao? Phái người đưa cho hắn mấy xe bột ngô đi, có thể chống đói. Thật là xa xỉ a, trên sườn, Trịnh Phàm nhìn về phía đội ngũ Tấn Hoàng mà không kìm được cảm khái. Dựa theo quy của Yến Quốc, chủ tướng được điều nhiệm một đất là có thể mang theo bộ khúc của mình, Trịnh Phàm cũng không khách khí, Thúy Liễu Bảo có cái gì, trừ bỏ gạch ngói không tiện mang theo, ngoài ra một cái kim may cũng không để lại cho người kế nhiệm. Nhưng mặc dù như thế, các bọc hành lý của Thúy Liễu Bảo chất đầy xe ngựa, đem so với đội ngũ của Tấn Hoàng, quả thực chẳng khác một đám nông thôn chạy nạn. Hẳn là Yến Hoàng muốn Tấn Hoàng vinh quy về, để các quốc chủ khác nhìn. Ai mà không thích hưởng thụ chứ? Chủ thượng nói đúng. Nghe nói lão gia chủ Tư Đồ gia mới tạ thế. Trịnh Phàm hỏi. Đúng vậy, vừa mới chết, Tấn Địa Đồn là vì gia chủ Hách Liên gia cùng Văn Nhân gia đều đi rồi, ba người bọn họ đối đầu cả một đời, cho nên gia chủ Tư Đồ gia cũng đi theo. À, vội tới đấu địa chủ sao? Bên Yến Quốc lại có lời đồn, cái chết của gia chủ Tư Đồ gia có chút kỳ lạ, căn cứ tin tức cuối của Lục Hoàng tử truyền tới, Yến Hoàng dự định cho lão gia chủ Tư Đồ gia đãi ngộ tương tự với Tấn Hoàng, hơn nữa chấp thuận cho hắn giữ phong quốc càng to lớn hơn. Cũng làm hoàng đế. Cái này thì không, tương tự như quận vương thôi. À, là vậy sao, sau đó hắn chết. Đúng. Hy vọng bên kia không có quá nhiều vấn đề. Thuộc hạ cũng hy vọng như vậy, có điều lão gia chủ Tư Đồ gia chết, Tấn Quốc lại mới mất nửa giang sơn, nội bộ Tư Đồ gia nhất định đầy bàng hoàng, theo lẽ thường mà nói, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không có xung đột quá lớn. Ừm. Lính liên lạc đi thông báo, chỉ một lúc, lính liên lạc đã truyền ý chuẩn của Tấn Hoàng. Yến Hoàng cũng không hàng quốc thể của Tấn Hoàng, cho nên Tấn Hoàng vẫn là vua một nước, có người nói lúc Yến Hoàng cùng Tấn Hoàng gặp mặt, Tấn Hoàng miệng nói hạ quốc quốc chủ, lại bị Yến Hoàng cải chính, ngươi xưng làm trẫm. Đội ngũ Thúy Liễu Bảo sáp nhập cùng đội ngũ Tấn Hoàng. Đồng thời hướng về phía Mã Đề Sơn Mạch. Một đường đi mất 10 ngày, đội ngũ xuyên qua Mã Đề Sơn Mạch, chính thức đặt chân tới Tấn Địa. Dọc theo đường đi, không chỉ Trịnh Phàm, các ma vương cũng đang nghĩ cách để ngẫu nhiên tới gặp Tấn Hoàng. Nhưng đều không thể ngẫu nhiên làm được, Tấn Hoàng ở yên trong Đại Mã Xa, cơ bản không xuống dưới, ăn uống ngủ nghỉ đều làm trên xe, tự như yếu tới mức không chịu được cả gió. Nhưng vấn đề hiện tại, không còn là ngẫu nhiên gặp nữa, đội ngũ Tấn Hoàng cần tiếp tục đi hướng đông, mà đội ngũ Trịnh Phàm phải đi hướng đông bắc. Hai chi đội ngũ sắp chia mỗi người một ngã. Tấn Hoàng vẫn chưa cho Trịnh Phàm một chút xíu cơ hội, thành thật tới mức khiến người kinh ngạc. Vốn dĩ, dựa theo lời Ôn Tô Đồng lão gia tử từng nói, Trịnh Phàm nên dành thời gian tạo quan hệ với Tấn Hoàng, tốt nhất là có thể đạt thành một chút hiểu ngầm. Hoàng đế là hoàng đế, chỉ cần dưới điều kiện không uy hiếp tính mạng của bản thân cùng gia tộc, như vậy sẽ không thể quá mức an phận thủ thường, ai cũng muốn làm vài chuyện. Nếu có Tấn Hoàng trợ giúp, Trịnh Phàm sẽ có thể nhanh chóng đứng vững gót chân ở Tấn Địa, mà ngày sau phát triển cũng dễ dàng. Đáng tiếc, thiên toán vạn toán, mãi tới khi tách ra, nhìn đội ngũ Tấn Hoàng đi xa, Trịnh Phàm đều không thể nhìn thấy Tấn Hoàng Ngu Từ Minh một lần. Cái này có thể tình là mặt nóng dáng mông lạnh không? Chương 402, bị chiếm đóng. Trịnh Phàm cảm khái với A Minh. Chủ thượng, có thể là người bên cạnh Tấn Hoàng trông coi khá nghiêm mật. A Minh phân tích nói. Trịnh Phàm lại lắc đầu, Tấn Hoàng vẫn có thể diện nhất định, hắn tự mở Nam Môn Quan dẫn Yến quân vào phá hai đại thị tộc, đó là công lớn với Yến quốc, Yến Hoàng không thể quá mức đề phòng với hắn, chí ít, bề ngoài sẽ không, mà dù có âm thầm quản chế, chúng ta đã vào Tấn Địa, Ngu Từ Minh muốn gặp ta, tuyệt không thiếu cơ hội. Nói cho cùng, chuyện chính trị vẫn phải như yêu đương, hai bên đều phải có chút ý, mới có thể phối hợp. Rất hiển nhiên, Trịnh Phàm đã có ý rõ ràng. Đối phương là hoàng đế, Trịnh Phàm không tin đối phương không biết ý của hắn, một tướng lĩnh sắp làm thành thủ Tấn Địa chủ động gia nhập đội ngũ, điều này đã có ý quá rõ ràng. Nhưng Tấn Hoàng vẫn như vậy, nói rõ, người ta không để hắn vào trong mắt. Nói cách khác, người con mẹ nó là cái thá gì? Hiện thực, quá đã thương người. Chủ thượng chớ phiền, ngày sau hắn sẽ hối hận. Người mù mở miệng an ủi. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, ta cũng không có gì, cũng không để ý tới chút mặt mũi đó, đáng tiếc là tiểu lục tử, vì giúp ta sắp xếp chuyến này mà bị xung công hết thảy sản nghiệp. Người ta bỏ giá cực lớn làm một bữa cơm giúp ngươi tạo quan hệ, nhưng ngươi lại cứ cắm đầu cắm cổ ăn, không thèm nói lấy một câu. Chủ thượng, thế gian nào có chuyện tâm tưởng sự thành, lục hoàng tử sẽ hiểu thôi. Trịnh Phàm gật gù, ta cũng thấy như vậy. Tách khỏi đội ngũ Tấn Hoàng, đội ngũ của Trịnh Phàm bắt đầu đi hướng đông bắc, Tấn Địa mới phụ, rất nhiều quan viên Yến quốc đều được sắp xếp vào đội ngũ, thậm chí không ít tướng quân trong Trấn Bắc quân cũng được đưa đi. Cái này không tính là phân hóa Trấn Bắc quân, đơn thuần chỉ là thực hiện lời hứa ban đầu, dù sao so với cái lạnh của hoang mạc. Nếu có thể lựa chọn, không mấy người muốn ở lại An Cát. Đương nhiên, đại bộ phận Trấn Bắc quân vẫn theo Trấn Bắc hầu trở về Bắc Phong quận, đại hoàng tử cũng không bị gọi trở về, tự như bị Yến Hoàng trực tiếp bỏ vào Trấn Bắc hầu phủ. Quan hệ giữa Trấn Bắc hầu phủ cùng Yến Hoàng thực không bình thường, mà Cơ gia cùng Lý gia cũng có truyền thống nuôi con của nhau, cũng không có gì lạ. Nhưng mặc dù như thế, muốn trong thời gian ngắn để nắm toàn bộ tấn địa mới phụ cũng là chuyện gần như không thể. Lịch Thiên thành chỗ tỉnh Nam Hầu cùng Khúc Hạ thành chỗ Lý Báo trấn thủ cũng chính là sao Huyệt Văn Nhân gia cùng Hách Liên gia ban đầu. Lấy hai điểm này làm trung tâm, Yến quân thành công cấu trúc hệ thống hành chính thuộc về bản thân, còn lại trừ bỏ một số thành trì có quân coi giữ, phần lớn còn lại đều trong trạng thái chăn thả. Cho nên, tự nhiên cũng không có trạm dịch, hơn nửa Trịnh Phàm có tới gần 2.000 bộ hạ, ngựa càng thêm nhiều, trạm dịch cũng không chịu nổi. Có điều cũng không khó giải quyết. Trịnh Phàm trực tiếp phái người gõ cửa ổ bảo, nói rõ thân phận bản thân. Bảo chủ ổ bảo kia cũng rất biết điều, từ cỏ khô củi lửa tới rượu thịt nước uống. Đều sắp xếp ổn thỏa, mà bản thân rõ là đã hơn 60. Trước mặt Trịnh Phàm vẫn cong eo, luôn miệng gọi Trịnh Phàm lão nhân gia ngài. Người ta mạnh hơn, người Yến là chủ nhân mới của mảnh cương vực này, tự nhiên cần cẩn thận hầu hạ. Đối với việc này, Trịnh Phàm cũng mặc kệ. Có điều, ban đêm vẫn từ chối kiến nghị của bảo chủ đem cháu gái của mình tới làm ấm giường. Ngồi trên giường, nhìn tứ nương trải giường chiến, Trịnh Phàm không khỏi cười, truyền thống nơi này thật là, động một chút là đưa con gái, cháu gái, thực có chút không thích ứng. Chủ thượng có thể thu các nàng. Không cần. Có nhiều lời vẫn không cần nói, có những lúc lại tận lực nói. Bởi biết rõ người bên gối là người thế nào, có ngọn gió nào mà trăng chưa từng thấy. Há lại là người dễ dụ. Ngày sau, bên người chủ thượng không thể thiếu nữ nhân, chủ thượng không cần kiên kỵ suy nghĩ của nô gia, nô gia tình nguyện, có điều, cháu gái của vị bảo chủ này, quả thực không lên được giường của ngài. Nghĩ lại xem, chờ sau này nô gia ngồi trên ghế thái sư, một đám công chúa quận chúa cùng gọi nô gia là tỷ tỷ, ôi ô, cũng rất thú vị. Ta không thích làm ngựa giống. Lúc trước vẽ tranh, Trịnh Phàm cũng rất ít vẽ thể loại hậu cung. Có nam nhân nào mà không đa tình? Hiển nhiên tứ nương nhìn rất thoáng. Hơn nữa, chủ thượng ngài vẫn luôn vung hạt giống, nhưng vẫn chưa mọc thành mầm. Thử xem. Từ từ không được sao, chủ thượng. Để lại một tầng không xé toạc ra, từ từ thăm dò, từng bước, khai phá từng vị trí một, không phải càng tình cảm hơn sao? Hừm, ngươi nói đúng. Ngươi nói cái gì cũng đúng, ta không dám phản đối. Trịnh Phàm nằm trên giường, nhìn hai tay chai vì luyện đao. Tứ nương ngồi xuống bên cạnh, cầm kẹp, bắt đầu giúp Trịnh Phàm cắt vết chai. Cắt cũng vô dụng, ít nữa nó lại mọc thôi. Nhưng nô gia đau. Được rồi. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ ngoài truyền tới. Người đến cố ý phát ra tiếng bước chân, chứng minh người này không phải người mù. Đột nhiên, Trịnh Phàm nghĩ đến một chuyện. Mỗi lần lúc hắn và tứ nương đang làm việc mà người mù chạy tới, tuyệt sẽ không có chuyện xấu. Cái này cũng không phải người mù may mắn, mà là lão âm nhân này tuyệt đối đã dùng tinh thần lực kiểm tra. Trịnh Phàm cảm thấy, chờ ma hoàng khôi phục một chút, dựa theo giả thiết về ma hoàng, đảm bảo có thể phản chế tinh thần lực của người mù, để tên gia hỏa không đứng đắn này không thể quét tới quét lui nữa. Chủ thượng. Thanh âm Lương Trình vang lên. Sao vậy? Trịnh Phàm hỏi. Vừa có tin tức từ phía đông truyền tới, đối phương thấy Yến quân chúng ta, chủ động tới báo tin tức. Tin tức gì? Tân gia chủ Tư Đồ gia Tư Đồ Lôi đăng cơ, kiến quốc gọi là thành, cải nguyên võ bình, đồng thời phát binh rồi. Mẹ nó! Trịnh Phàm trực tiếp bật dậy. Tư Đồ gia trực tiếp phát binh. Cực đoan như thế sao? Vậy, chúng ta còn đi Thịnh Lạc thành hay không? Trịnh Phàm hỏi. Thịnh Lạc thành chính là biên giới giữa Tấn Địa và Tư Đồ gia. Lương Trình trầm mặt. Nói a. Trịnh Phàm thúc giục. Chủ thượng, người đưa tin nói. Sau khi Tư Đồ gia phát binh, biên cảnh Tấn Địa không có nhiều quân trú đóng. Thậm chí nhiều thành trì còn không có trú quân, cho nên các thế lực trong Tấn Địa đầu hàng Tư Đồ gia rất nhiều. Ngươi đừng nói là. Trịnh Phàm thầm sinh một dự cảm bất tường. Chủ thượng, Thịnh Lạc thành, luân hãm rồi. Trịnh Phàm. Chương 403, Kha Kha. Thân làm thành thủ Thịnh Lạc Thành, hắn còn chưa tới nhậm chứ, thành trì đã luân hãm. Trịnh Phàm dùng sức xoa mặt, con mẹ nó cuộc sống quá khó khăn. Nếu là chơi game, lúc đầu ít nhiều cũng có một tòa thành, hoặc ít nhất là một cái nông trang làm căn cứ, còn hắn hiện tại. Con mẹ nó không có. Thành thật mà nói, Trịnh Phàm có chút muốn quay đầu về Ngân Lãng quận tiếp tục làm thủ bị Thúy Liễu bảo, chỉ ít ở đó còn có một tòa bảo trại cho hắn ở. Tuy nói Yến quân quân pháp nghiêm khắc, nhưng Trịnh Phàm cũng không lo bị đánh, dù sao hắn còn chưa tới, Thịnh Lạc Thành đã bị phá. Dù quy tội, cũng không thể quy tới đầu hắn chứ. Chủ thượng, Lương Trình còn đang chờ chỉ thị. Trời thật cao, biển thận rộng, ngươi nói bước kế tiếp nên làm thế nào? Nhân mã Tư Đồ gia cách chúng ta bao xa? Trịnh Phàm hỏi. Căn cứ tin tức của người báo tin, khoảng cách còn rất xa, chỉ có điều rất nhiều cường hào, thế lực địa phương nghe tin đều đã hàng, cho nên động tĩnh lần này của Tư Đồ gia rất lớn, hơn nữa, thuộc hạ cho rằng, đối phương đột nhiên xuất thủ, không thể không có quân tiên phong tới thâm nhập, mà người Tấn Vỗn cũng không thiếu kỵ binh. Trịnh Phàm gật gù, cục diện hiện tại thực đã đủ đen. Hắn đang trên đường nhậm chiếu, còn chưa lệ thuộc vào đội quân nào, cho nên tin tức tương đối bế tắc. Nói cách khác, chi binh mã này của Trịnh Phàm không tồn tại dưới trướng bất kỳ vị tổng binh nào. Toàn quân tiến vào tòa ổ bảo này, trưng tập toàn bộ dân phu cùng nam nhân. Thuộc hạ tuân mệnh. Bất kể thế nào, trước phải kiếm cho bản thân một chỗ đặt chân, tòa ổ bảo này tuy không lớn, nhưng tốt xấu cũng có thể dùng được, lương thực bên trong cũng không ít. Lại thêm lần này Trịnh Phàm vét sạch nhà đi, mang theo không ít đồ đạo, nếu muốn hắn ném đồ để tăng tốc độ di chuyển, Trịnh Phàm cũng không nỡ lòng bỏ. Quan trọng nhất là, gọn nhẹ để đi đâu? Đi tìm Tư Đồ gia nhận cái chết sao? Hứa Văn Tổ không bổ sung binh mã cho hắn, hiện trong tay tính cả nữ nhân cũng chưa tới 2000, nào có vốn liếng liều với người ta? Hay là đi tay về Yến quốc? Nhưng mặt kẻ địch còn chưa thấy đã chạy về, như vậy sao có thể nói được? Kỳ thực còn có một lựa chọn, chính là đi phía bắc tìm chi quân trú đóng của Lý Báo, hoặc đi phía nam nhờ vả tỉnh Nam Hầu. Nhưng tài sản bỏ ở đây, chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ cần bỏ chạy lấy mạng, Trịnh Thành Thủ không chịu nổi rủi ro. Cũng bởi vậy, bảo chủ ổ bảo này trợn tròn mắt. Rõ ràng hắn hạ tư thái làm cháu trai cả nửa ngày trời, còn đem lương thực rượu thịt cống cho Yến quân hưởng dụng, thế mà Yến quân nói trở mặt liền trở mặt, vọt thẳng vào ổ bảo, trước khống chế gia quyến của lão, sau lại điều động đàn ông trong bảo trại xây tường cao. Có chuyện gì xảy ra? Lão nhân lớn tuổi, đã sớm không còn khí phách lúc trẻ, lúc này, lão cắn răng chủ động giúp Yến quân động viên người trong ổ bảo, để bọn họ phối hợp với Yến quân. Lão cũng chỉ mong dù có bất cứ chuyện gì, ổ bảo của lão có thể thấy càng ít máu càng tốt, còn giờ có phải là trợ trụ viên ngược hay không? Lão không nghĩ tới, cũng không có ý định nghĩ tới. Dù sao Tấn Địa chỉ biết tam đại gia chủ mà không biết hoàng đế bệ hạ lâu như vậy. Nên nếu nói, quân chế Yến quốc giống man tộc, vậy chế độ chính trị Tấn quốc lại tiệm cận chế độ man tộc. Nói cách khác, bách tính trong Tấn Địa không có tư duy trung quân ái quốc, cũng không có đại nghĩa trung thành, đơn giản là ngọn cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào thì theo chiều ấy. Cũng bởi vậy, sau khi chủ lực Hách Liên gia cùng Văn Nhân gia bị chôn vùi, nửa cái Tấn quốc lập tức nghe tiếng mà hàng. Điểm này, ngược là càn quốc không so được với Tấn quốc về quân sự. Nhưng thực lực mềm thì mạnh hơn nhiều. Trịnh Phàm mặc thêm giáp trụ, cầm theo đao, nhìn từ lỗ Mai Châu trên thành về phương xa. Đột nhiên có biến cố quấy nhiễu kế hoạch đã định của hắn, có điều những việc này không quan trọng, trước mắt, Trịnh Phàm không muốn trong tầm mắt của hắn xuất hiện bóng dáng binh mã. Hắn chỉ còn lại chừng đó của cải, còn chờ tích góp lại, nhất định không thể để mất ở đây. Bằng không quả thực là kiếm củi 3 năm, đốt 1 giờ. Chủ thượng không cần sầu lo, dù Tư Đồ gia có xuất hiện, Tấn Địa lớn như vậy, cũng không thể trực tiếp tới thẳng chỗ chúng ta. Lương Trình an ủi. Trịnh Phàm gật đầu nhìn bốn phía, phát hiện người mù không có mặt, lại nhìn Lương Trình, Trịnh Phàm cười khổ, A Trình, ngươi có biết, nếu người mù ở đây, hắn sẽ nói gì không? Nói cái gì? Nói ngươi câm miệng. Lương Trình. Người mù từng nói với Trịnh Phàm, người khác nói chuyện, ứng nghiệm là chuyện ngẫu nhiên, nhưng ngẫu nhiên của Lương Trình, quá nhiều. Xét cho cùng, có thể do con hàng này là đại cương thi, thứ tà vật này so với quả đen còn suối quẩy hơn vô số lần, thái tuế, không may. Đều không thể so với Lương Trình. Lúc này, Đồn Kỵ thúc ngựa trở về, trực tiếp đứng dưới nói vọng lên với Lương Trình cùng Trịnh Phàm. Đại nhân, phía trước có một nhánh binh mã tiếp cận. Trịnh Phàm nhìn về phía Lương Trình, Lương Trình làm bộ không biết Trịnh Phàm đang nhìn, hỏi, đối phương có chừng bao nhiêu người? Mấy trăm kỵ. Trịnh Phàm nghe vậy, thở nhẹ một hơi. Mấy trăm kỵ, không tính là nhiều. Nhưng rất nhanh, lại có một tên Đồn Kỵ thúc ngựa quay về, trên lưng tên Đồn Kỵ này còn có một mũi tên, có điều hẳn là kẹt trong giáp trụ, thương thế không nặng. Đại nhân, phía đông chừng 20 dặm có một chi kỵ binh quy mô lớn. Rất hiển nhiên, hai tên Đồn Kỵ phát hiện thứ không giống nhau, mà người sau, hẳn là đi càng xa hơn. Dù sao, đều là sĩ tốt từng ra trận, Đồn Kỵ lại càng là kỵ binh tinh nhuệ nhất trong quân, không thể sơ suất tới mức nhìn mấy trăm kỵ mà thành quy mô lớn. Nhân số bao nhiêu? Gần vạn. Gần vạn. Gần vạn là một khái niệm mơ hồ, phải biết, nếu số lượng người tụ lại hơn một vạn đã thành biển người, dựa vào Đồn Kỵ dò xét, dù có kinh nghiệm vô số, cũng khó mà đưa ra con số chính xác, lại thêm người ta sao có thể không phóng Đồn Kỵ ra ngoài. Mà kỵ binh thì càng khó suy tính, kỵ binh bước bước kéo bụi, người ngựa đang xen, muốn dò xét con số cụ thể, gần như không thể được. Có điều. Con số đại khái gần vạn đã rất kinh người, hơn nửa cơ bản đều là kỵ binh. Trịnh Phàm dù tự mãn, cũng không dám xuất lĩnh binh mã chủ động đối cứng với đối phương. Cho nên, Trịnh Phàm nhìn Lương Trình, dù sao cũng đã xảy ra, giờ vẫn nên nghe lời của người chuyên nghiệp. Chủ thượng, tòa ổ bảo này không so được với Thúy Liễu bảo, nhưng cũng là nơi duy nhất có thể dựa ở quanh đây, nếu giờ rời đi, trừ phi bỏ tất quả quân bị mà lui, nếu không rất có khả năng sẽ bị binh mã Tư Đồ Gia đuổi theo. Trong khu vực hoang dã này, chênh lệch số lượng tạo ưu thế quá rõ ràng. Trịnh Phàm nghe ra ý của Lương Trình. Nói, cho nên, thủ tại đây. Thủ đi, đây là biện pháp ổn thỏa nhất, Lý Báo phía Bắc cùng tỉnh Nam Hầu phía Nam không thể không xuất binh, chúng ta có viện binh. Trịnh Phàm gật gù, vậy thì thủ thành đi, đem tiền hàng ra, nếu người trong ổ bảo này giúp chúng ta làm việc, ngày sau đánh giá thành tích, không thiếu thỉnh công cho bọn họ. Chủ nhân sớm an bài. Hả? Lúc trước thuộc hạ đã thấy người mù cùng tứ nương phân phát tiền hàng, chủ thượng nhìn xa trông rộng, thuộc hạ bội phục. Nịnh hót có thể chuyên nghiệp chút không? Trịnh Phàm hỏi. Ta là ai, đạt tới trình độ nào, ngươi con mẹ nó không rõ sao? Trịnh Phàm tự nhận. Từ khi thức tỉnh ở thế giới này, hắn có hai ưu thế, thứ nhất là khả năng diễn càng ngày càng tiến bộ, cái còn lại là may mắn. Những phương diện khác, bị các ma vương toàn diện nghiền ép. Lương Trình nghe vậy, nói, lần sau thuộc hạ sẽ chú ý, tranh thủ cải tiến. Hừm đúng, tốt nhất là ôn nhuận vạn vật mà không để lộ dấu vết, rắm vang không thối, rắm không tạo ra tiếng, mới có thể thối chết người. Lương Trình. Lương Trình có chút ngây người, nói thật, để một đại cương thi như hắn bỏ tư thái, thảo luận vấn đề rắm thối hay không với Trịnh Phàm, hắn thực sự không làm được. Trịnh Phàm cũng không khó xử Lương Trình, ánh mắt nhìn về phía trước, lại thấy bên này đã có gần 200 kỵ đang nhanh chóng chạy tới. Là quân tiên phong sao? Trịnh Phàm hỏi. Lương Trình lập tức nhập vai, tiếng vó ngựa ngổn ngang kiệt sức, hiển nhiên là đang chạy trốn, đây không phải quân tiên phong, mà càng giống là tàn binh hơn, có điều còn có thể duy trì biên chế không tệ. Trịnh Phàm lại chăm chú quan sát một hồi, gật gù, chiến mã không phải động cơ máy, nó là vật sống. Không tới lúc bất đắc dĩ, kỵ binh sẽ không vắt kiệt mã lực như thế. Có lẽ nhìn thấy Hắc Long Kỳ trên ổ bảo, chi kỵ binh kia vọt thẳng tới dưới ổ bảo. Đầu lĩnh là một tên da đen, mặc cầm bào tử sắc, trực tiếp hô. Trẫm là hoàng đế Tấn Quốc, mau mở cửa, để trẫm vào. Người này hô to sốt ruột, bởi phía sau, đại lượng kỵ binh đã sắp đuổi tới, nói một cách chính xác, chi kỵ binh Tư Đồ Gia này, chính là nhằm vào Tấn Hoàng mà tới. Trên tường thành, Trịnh Phàm cùng Lương Trình đưa mắt nhìn nhau. Tuy nói tình thế không thích hợp, nhưng Trịnh Phàm vẫn không nhịn được mà, kha kha. Chương 404, khinh bỉ mà vẫn được coi trọng. Ngày hôm qua, ngươi và ta không ở cùng độ cao, ngày hôm nay ta và ngươi. Kha kha kha. Vận mệnh, cứ thần kỳ như vậy. Trịnh Phàm cũng biết, Tấn Hoàng có cái khó của mình, nhưng khó hơn nữa, trong tháng ngày hành quân trên đường, muốn đến gặp mình, nói chung vẫn không thiếu biện pháp. Nhưng mình không lọt vào mắt của người ta cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian trên người một đầu lĩnh tiểu quân. Nếu đây là Lý Phú Thắng hoặc là Lý Báo, khả năng cao Tấn Hoàng nhất định có thể nói chuyện vui vẻ với hai người thô lỗ này, cái gì nghi kỵ. Cái gì kiên kỵ, đều đi gặp quỷ đi, thậm chí tự mình cùng hai người phương Bắc thô bỉ này, chơi đùa tử lệnh tán gẫu nữ nhân đủ kiểu. Thân là hoàng đế, nếu không có điểm ấy quyết đoán, làm sao có khả năng làm chuyện cổng rắn về cắn già nhà như vậy? Đến đi. Người ta đã không lọt vào mắt của ngươi vậy thì không lọt luôn đi, trong lòng Trịnh Phàm vẫn nắm chắc, trừ bỏ trong lòng cảm thấy hơi có lỗi với tiểu lục tử bên ngoài, hắn cũng có thể nghĩ thoáng được. Hiện tại hoàng đế Tấn Quốc bị Tư Đồ Gia đuổi theo như đuổi thỏ chạy tới, còn chạy đến trước mặt mình, thỉnh cầu mình mở cửa thành che chở hắn. Phong thủy thay phiên chuyển đổi, Tấn Hoàng ngươi cũng có ngày hôm nay. Xe ngựa của ngươi đâu? Hầu gái của ngươi đâu? Ống nhổ hoàng kim của ngươi đâu? Loan giá hoàng đế của ngươi đâu? Nói thật, vào lúc này Trịnh Thủ bị thật sự có loại cảm giác nhà giàu che mình, bị xã hội đen cướp tiền đánh đập, sau đó lại chạy tới cầu xin mình hợp tác vui vẻ. Nhưng vui gì thì vui, đắc ý gì thì đắc ý, ngay trước miệng, không nên hành động theo cảm tình, trước mắt Tư Đồ Gia tự đăng cơ khởi binh, cục diện Tấn Quốc vừa mới ổn định, lập tức trở lên cực kỳ hỗn loạn. Đối với Trịnh Phàm mà nói, nhanh chóng bình định loại hỗn loạn này đối với mình mới có ích. Bằng không mình làm sao đi Thịnh Lạc Thành nhậm chức thành thủ. Cũng không thể chạy từ Thúy Liễu Bảo đến tòa thành này, tiếp tục làm chức quan thủ bị chứ. Nếu như vậy thật, Hứa Mập Mạp ở Nam Vọng Thành mà biết, đến lúc ăn cơm tối lại ăn thêm 8 cái đùi gà ăn mừng. Mở cửa thành, nghênh tiếng hoàng đế bệ hạ Tấn Quốc chúng ta. Trịnh Phàm ra lệnh. Cửa thành được mở ra, nhánh binh mã của Tấn Hoàng lập tức đi vào. Trịnh Phàm nói với Lương Trình, lúc trước vì muốn nói chuyện phiếm tốt với Tấn Hoàng, người mù Bắc và Tứ Nương đã thu thập không ít thông tin liên quan đến vị Tấn Hoàng này. Cái này giống lừa đảo, ngươi cần sớm điều tra nắm bắt thông tin, hiểu rõ về đối tượng ngươi định lừa đảo. Đương nhiên, theo cách nói của người mù Bắc, cái này giống như mánh khóe xem bói, các thầy xem bói thường làm, nếu ngươi đi đường dài, vậy nói ngươi đừng xuyên đi đường, nếu ngươi trồng trọt, vậy thì nói với ngươi về thời tiết, nếu ngươi muốn thăng qua tiến chức, vậy nói với ngươi về quý nhân và tiểu nhân. Sớm moi thông tin, lại đào móc thêm lẫn nữa, nếu người xem bói không có chút bản lĩnh đấy, kiểu gì cũng sớm chết đói. Thuộc hạ biết. Lương Trình gật gù. Cuối cùng phân tích đi phân tích lại. Ngươi biết người mù Bắc phân tích vị Tấn Hoàng này là người thế nào không? Xin chủ thượng chỉ bảo. Ngược lại cũng thú vị, bản thân ra mở cửa nam dẫn yến quân nhập quan, có thể tư thái xuống chủ động quỳ xuống trước hai vị hầu gia. Cách làm việc của hắn, tỉ như hắn quỳ xuống, chỉ hắn bán nước, bây giờ là vua bù nhìn. Trong quá trình gần đây, chúng ta còn thấy hắn là một người kiêu căng tự mãn, nói trắng ra, cũng là một người rất bảo thủ. Trịnh Phàm dừng một chút, tiếp tục phân tích, yến hoàng mạnh như thác đổ, ta đã gặp càn hoàng, khả năng không bằng yến hoàng, nhưng hắn là người có học vấn. Cũng không phải nhân vật đơn giản. So với hai vị yến hoàng và càn hoàng này, Tấn Hoàng có vẻ trẻ tuổi hơn nhiều, người ngoài đều cho rằng hắn là người nhát gan, ngược lại càng để hắn tự tin mình là người nằm gai nếm mật có mưu đồ, là người nhìn xa trông rộng. Trịnh Phàm dừng lại cười cười nói, chờ một lúc nữa, ta cố ý chơi hắn, trêu hắn tức giận, người có tin chờ sau khi hắn biết ta là ai, ngược lại sẽ cảm thấy ta đáng giá kết giao hay không? Thậm chí sẽ cảm thấy ta là đồ ngốc, có thể nâng đỡ ngày sau lại đến hái trái, thu lượm. Cái này, đây là kịch bản, trước tiên cùng ngươi nói một chút. Ta cũng chỉnh lý lại dòng suy nghĩ, thành thật mà nói, hiện tại ta mới phát hiện, đời trước ta theo nghiệp vẽ tranh biếm họa khả năng là sai lầm, biết thế ngày đó nên đi thi làm diễn viên đóng phim thì hơn. Đây là kịch bản, trước tiên cùng ngươi nói một chút, bản thân Tấn Hoàng đi thẳng tới trên lâu thành. Khoảng cách gần nhìn Tấn Hoàng, phản ứng đầu tiên của Trịnh Phàm chính là thật đen. Bao chững trong ấn tượng xem phim truyền hình của hắn, cho dù hóa trang đen đến đâu, cũng không bằng Tấn Hoàng. Tướng quân, binh mã Tư Đồ Gia cách nơi này không xa, kính xin tướng quân mau chóng đóng kín cửa thành. Trong giọng nói của Tấn Hoàng, còn thêm một chút khách khí. Trịnh Phàm lại lắc đầu một cái, nói, không vội. Chuyện ngăn chặn cửa thành này cũng mang ý nghĩa chặn khả năng mình phá vòng vây, không phải vạn bất đắc dĩ, Trịnh Phàm không muốn ra quyết định này. Bởi vì ngươi có thể dựa vào dây thừng hoặc rổ treo xuống tường thành, nhưng chiến mã của ngươi làm sao chở ra ngoài được? Mà không vận chuyển chiến mã, ngươi phá vòng vây thế nào? Xét đến cùng, trong lòng Trịnh Phàm vẫn chưa thực sự làm được, đến mức thoát áo quan bào, mang theo các ma vương làm bạn sống tiêu sái. Còn hy sinh vì đại yến, Trịnh Phàm vẫn chưa có phần giác ngộ này. Tướng quân, Ngô Từ Minh hiển nhiên còn chuẩn bị tiếp tục khuyên nói. Trịnh Phàm không kiên nhẫn nói, bệ hạ, nên đánh trận thế nào, bản tướng biết. Ngô Từ Minh sửng sốt một chút, từ lúc mình mở ra Nam Môn Quan dẫn người yến vào tấn tới nay, từ Nam Bắc hai vị hầu gia cộng thêm yến hoàng, đều rất khách khí đối với hắn, đây là lần đầu tiên hắn bị người yến khinh thị như vậy. Xin bệ hạ đem bộ hạ của ngài giao ra đây, giao cho bản tướng chỉ huy. Tất nhiên. Vào lúc này Ngô Từ Minh không hàm hồ chút nào. Hừm, vậy bệ hạ xuống nghỉ ngơi đi. Tìm chỗ nào mát mẻ chờ đợi đi thôi. Tướng quân. Trẫm cũng biến chiến sự, trẫm cũng có thể cầm đao. Ý của hắn chính là, hắn có thể trợ giúp thủ thành. Trịnh Phàm vung vung tay, nói, bệ hạ cần quý trọng long thể, ngàn vạn không thể có sơ suất, kính xin bệ hạ vì đại cục, xuống nghỉ ngơi đi. Cái này không phải do Trịnh Phàm cố ý để Tấn Hoàng lúng túng, mà bởi vì Trịnh Phàm cho rằng mục tiêu của binh mã Tư Đồ Gia chính là Tấn Hoàng, để Tấn Hoàng mang theo nhánh binh mã kia tiếp tục chạy băng băng rời khỏi chỗ mình, tự nhiên an toàn rồi. Nhưng nếu đã tiếp nhận, sau đó nếu thực sự khai chiến, mũi tên không có mắt, nếu Tấn Hoàng bị một mũi tên bạo đầu. Trịnh Phàm chẳng lẽ còn phải giơ đầu Tấn Hoàng lên, nói với binh mã Tư Đồ Gia, Tấn Hoàng đã chết rồi, chúng ta không muốn đánh nữa. Vậy tội lỗi này tự nhiên treo lên đầu hắn rồi. Chương 405, nâng quan mà chiến, tướng quân tự hồ có thành kiến đối với trẫm. Trịnh Phàm lại cười hỏi ngược lại, muốn biết. Tâm lý khinh bỉ, lộ rõ trên mặt. Ngươi, bệ hạ, sống yên ổn xuống nghỉ ngơi, chớ trì hoãn mạc tướng làm việc. Vậy ta, đi xuống trước, nơi này làm phiền tướng quân rồi. Tấn Hoàng ngược lại cũng giữ được bình tĩnh, có điều xoay người vừa đi được hai bước, mới nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi, sơ suất, ta còn quên chưa hỏi tên của tướng quân là gì. Trịnh Phàm. Trịnh Phàm không thêm tiền tố là thành thủ Thịnh Lạc Thành đã bị luân hãm. Thêm cái tiền tố này vào chẳng khác gì đánh vào mặt mình. Ha ha ha ha. Tấn Hoàng nở nụ cười, nói trắng ra, Trịnh tướng quân, tính tình ngay thật. Hiện nhiên, Tấn Hoàng biết vị Trịnh tướng quân Trịnh Phàm này là ai, rốt cuộc gặp hay không gặp là một chuyện, ít nhất người đi theo đội ngũ của hắn nửa tháng, nếu tên gọi của người ta cũng không biết là gì, vậy thì quá ngu dốt rồi. Thái độ của Trịnh Phàm đối với mình cứng nhắc như vậy, cũng là chuyện đương nhiên rồi. Vị Trịnh tướng quân này, cũng là người thẳng tính, cũng là một người đần độn. Tấn Hoàng hành lễ, nói thành tiếng, trước đó vài ngày. Từ Minh cũng có nỗi khổ tâm trong lòng, thất lễ tướng quân, bây giờ tướng quân không kể kể hiềm khích lúc trước, che chở Từ Minh vô cùng cảm kích. Viền mắt Trịnh Phàm lập tức đỏ, vẻ bất mãn và đông cứng trước đây hoàn toàn biến mất, chủ động đi tới trước Tấn Hoàng, nắm lấy tay hắn, sặc tiếng nói, bệ hạ không cần như vậy, không cần như vậy, do bản tướng không biết nỗi khổ tâm trong lòng bệ hạ, do bản tướng lòng dạ hẹp hòi. Tấn Hoàng và Trịnh Phàm, hai người nắm tay nhau, hai người chậm rãi ngồi thẳng lên, Tấn Hoàng nói, tướng quân, chờ thiên quân đại yến đẩy lùi phản nghịch Tư Đồ Gia. Từ Minh sẽ bày tiệc rượu xuống, nâng cốc trò chuyện vui vẻ với tướng quân. Tạ bệ hạ nể nang mặt mũi. Khách khí rồi. Nên làm, vậy trẫm đi xuống trước, tướng quân có chỗ cần, trẫm lại có, trực tiếp sai người đến thông báo một tiếng. Bệ hạ thánh minh hai người lại một phen, lưu luyến không rời, Ngô Từ Minh xoay người xuống, rốt cuộc lúc này không phải lúc nói chuyện phím. Lúc Tấn Hoàng xuống, bên trong khóe mắt có một tia sáng chói qua, thầm nghĩ, xem ra, tuy nói người này có chút ương ngạnh, nhưng cũng coi như thẳng thắn, tầm mắt tuy nhỏ, tâm công lại cực cường. Ngày sau không phải không thể điều khiển. Nhìn Tấn Hoàng xuống, Trịnh Phàm nói với Lương Trình bên cạnh mình, người có tin hay không, lúc hắn xuống, trong lòng hắn khẳng định cảm thấy ta là một tên vô lại. Chủ thượng, việc chơi đấu tâm này, thuộc hạ không hiểu lắm. ngươi không hiểu lắm, có điều phần lớn thời gian ngươi chẳng muốn đi chơi thôi. Trịnh Phàm chợt nhớ ra cái gì, nói, đúng rồi, tối hôm qua, lúc ta đi ngủ bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, quan hệ giữa chúng ta giống như bầu cử tổng thống nước Mỹ. Ta đây phụ trách ứng cử biểu diễn, các ngươi chính là cố vấn của ta. Chủ thượng khiêm tốn. Kỳ thực, ban đầu thuộc hạ cũng nghĩ như vậy, nhưng trải qua mấy ngày nay, lại trải qua nhiều chuyện như vậy, chủ thượng trưởng thành vô cùng nhanh chóng. Cái này không phải nịnh hót, mà là sự thật. Ngươi a, còn nói mình không biết nịnh hót, không tệ. Lương Trình mỉm cười. Hai tay Trịnh Phàm chống lên lỗ châu mai, nhìn về phương xa. Trong tầm mắt phương xa, đã xuất hiện một mảnh mây đen đông nghịt, đại quân Tư Đồ gia, đến rồi. Tất cả yến quân bên trong và tất cả dân phu đều được điều động lên tường thành, đồng thời khí giới thủ thành cũng được vận chuyển tới, nhưng số lượng vẫn chưa đủ. Cho nên bên trong bảo trại bắt đầu tháo dỡ nhà ra dùng. Lúc này, bên trong bảo trại, Tiết Tam và A Minh mang theo mấy người, đem một chiếc quan tài chở tới. Trịnh Phàm tâm lĩnh thần hội, rút ra đao của mình, giơ lên, nói với quân đội bốn phía, bản tướng đã chuẩn bị quan tài chết trận, bảo trại còn người còn, bảo trại vong người vong. Bản tướng quân, cùng các ngươi ở lại, quyết chiến tới cùng. Bốn phía, bất luận thủ hạ của Thúy Liễu Bảo hay thanh niên dân phu vừa mới được bổ sung, vào lúc này đều bị truyền vào máu gà, đồng thời giơ binh khí hô to, tử chiến, tử chiến. Trịnh Phàm thì biểu môi. Nhỏ giọng nói, cảm giác mình thật bẩn. Lương Trình cũng gật gù. Tiếp theo, Trịnh Phàm hô to xuống phía dưới, mang quan tài lên cho bản tướng quân, để bản tướng quân đứng bên cạnh quan tài thủ thành. Quan tài được vận chuyển lên thành lầu, đặt ở chính giữa mặt tường thành hướng đông, Trịnh Phàm trực tiếp ngồi lên trên ván quan tài, mã tấu vắt ngang bên người. Tình cảnh này, người bên ngoài cảm giác bi tráng không gì sánh nổi, trong chiến tranh vũ khí lạnh, chủ tướng có thể đưa đến tác dụng làm gương cho chiến sĩ, thường thường gia tăng sĩ khí cho thuộc hạ. Một trấn binh mã của Lý Phú Thắng có thể nói là trấn quân đội am hiểu gặm xương cứng nhất của trấn Bắc quân. Trong đó phần lớn nguyên nhân chính là mỗi khi xung phong chém giết, Lý Phú Thắng luôn yêu thích xông lên đầu, các huynh đệ dưới trướng, tự nhiên cũng gào gào kêu lên, chiến đến chết không lùi. Trước mắt, Trịnh Phàm không phải nước tới chân mới nhảy, học kiểu Lý Phú Thắng, mà bởi sa thác huyết thạch trong quan tài mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nếu cuối cùng chiến cuộc tới tình trạng không thể cứu vãn, tự nhiên không thể giấu giếm sa thác huyết thạch, khi cần phải hô gọi hắn dậy mang hắn đi chạy trốn. Khi còn sống sa thác huyết thạch có thể đối mặt với vài nghìn thiết kỵ trấn Bắc quân. Bây giờ chết rồi đã biến thành cương thi, về mặt thực lực hẳn có chỗ giảm xuống, nhưng mang theo một người như hắn lao ra, như vậy đơn giản hơn nhiều. Còn việc của các ma vương khác, dưới cái nhìn của bọn họ, Trịnh Phàm chỉ cần sống sót là được, chính bọn hắn tự cách nghĩ cách khác thoát thân, nếu thực sự không được, cùng lắm thì chết, dù sao vẫn hơn để vị chủ thượng Trịnh Phàm này chết đi dẫn đến việc tập thể nổ tung chết. Binh mã Tư Đồ Gia Thoạt nhìn nguy hiểm, dáng dấp cánh binh mã này cũng coi như hùng tráng, mang chút phong thái cường quân. Có người nói năm đó Thứ Diện tướng công từng nói. Binh mã giống đao, vẫn đặt ở nơi đó không cần, cho dù bảo đao tốt cũng có ngày sỉ xét. Coi như kiên trì, thường xuyên được lau chùi, rốt cuộc lưỡi đao chưa được nhuộm sát khí, lau chùi thế nào, đơn giản chỉ là mặt hàng hào nhoáng thôi. Bởi vậy, Tây quân Càn Quốc bắt đầu từ thời Thứ Diện tướng công, đã đem phòng khu mở rộng đến Tây Nam, thâu tóm Bắc Cương, lý do chủ yếu là mài đao. Thử nghĩ một hồi, lần này Yến quân xuôi Nam, nếu Càn Quốc không có Tây quân đảm nhiệm trụ cột vững vàng, nói không chừng cục diện Càn Quốc đã sớm tan vỡ, cái gọi là mượn đường phạt Tấn, cũng không cần thiết rồi. Dựa theo đạo lý này, ba nhà Tấn Quốc, Hách Liên Gia và Văn Nhân Gia ở vùng phía Tây Tấn Quốc, mặt phía Bắc của Văn Nhân Gia là Hách Liên Gia, phía Nam là rất nhiều tiểu quốc. Bởi vậy, vị trí địa lợi của Văn Nhân Gia an nhàn nhất, sở hữu vị trí giữa tứ đại đế quốc, thương mậu phát đạt, chiến sự bần cùng, trong ba đại gia tộc, có thể nói Văn Nhân Gia giàu có nhất. Tuy nói mặt phía Bắc Hách Liên Gia tiếp giáp Thiên Đoạn Sơn Mạch, nhưng bởi vì một đoạn sơn mạch kia tiếp giáp với Yến quốc, cho nên bắt đầu từ rất sớm, bên trong làng xóm khu vực này không xuất hiện nhiều giả nhân, trừ bỏ đề phòng Yến quốc bên ngoài. Hách Liên Gia bình thường cũng không có cơ hội đụng binh đao, coi như là Yến quốc, nếu lần này không nắm bắt cơ hội tốt, cũng không dễ dàng trêu chọc. Chương 406, giao dịch. Ngược lại Tư Đồ gia, không nói mặt phía Bắc Thiên Đoạn Sơn Mạch có số lượng giả nhân đông đảo, khu vực phía Đông Bắc, bên trong cánh đồng tuyết băng sương rộng lớn, có rất nhiều bộ lạc giả nhân tụ cư. Nếu đem uy hiếp từ giả nhân chia làm 10 phần, vậy có thể nói Tư Đồ gia phải gánh chịu 7, 8 phần. Càng không nói phía Nam Tư Đồ gia còn giáp giới với Sở Quốc, những năm gần đây song phương xuất hiện cục diện ngươi tới ta đi, thỉnh thoảng lại ma sát giao tranh. Binh mã vẫn nằm trong trạng thái chuẩn bị cho chiến tranh, đối thủ đối mặt không phải nông dân tạo phản. Binh mã có dáng dấp như vậy, muốn không dũng mãnh cũng khó khăn. Đây đại khái cũng là nguyên nhân Yến Hoàng kết thúc giai đoạn thứ nhất chiến sự về sau, muốn giảng hòa đối với Tư Đồ gia chủ. Mà lúc này, bên trong binh mã Tư Đồ gia xuất hiện một nhánh kỵ binh, trực tiếp đi dưới thành. Trịnh Phàm giơ tay lên, ra hiệu không được bắn cung. Việc này Trịnh Phàm quen thuộc. Lúc trước hắn đã làm dưới kinh thành, có điều so với lúc trước, đội ngũ của người ta có vẻ quy củ hơn nhiều. Có một quan văn mặc quan phục màu đỏ áp trận, cầm trong tay một quyển trục, cái này hẳn gọi là thánh chỉ. Hoàng đế đại thành có chỉ. Lần này khởi binh, không nguyện động đao binh với Yến quốc, chỉ muốn bắt Tấn Ngụy đế về để trị tội họa Tam Tấn. Tự hồ cân nhắc tố dưỡng văn hóa các binh lính không cao, cho nên vị quan văn thành quốc này không nho nhã đọc chiếu thư. Mà dùng lời của mình hô. Trịnh Phàm cười cợt, Tư Đồ gia hắn cho rằng Ngu Từ Minh là ngụy đế, nhưng ở Yến quốc, Yến Hoàng đã thừa nhận thân phận của Ngu Từ Minh, mình làm sao có thể giao ra. Tuy nói đứng trên góc độ của Tấn Nhân, Ngu Từ Minh đúng là hoàng đế cổng rắn cắn gà nhà, nhưng chỉ có trẻ con mới đi phân chia cái gì người tốt kẻ xấu. Chủ thượng. Kéo dài thời gian đi. Lương Trình mở miệng nói. Trừ phi chủ tướng đối diện là một kẻ ngu si, bằng không sẽ không tin. Trịnh Phạm nói. Vạn nhất đây thật sự là một kẻ ngu si thì sao? Được rồi. Trịnh Phạm đem thân thể rời khỏi lỗ châu Mai Hô, ta cần xin chỉ thị của Hoàng đế bệ hạ đại yến ta. Dư thừa, cũng không cần thiết nhiều lời, bởi càng nói càng sai. Tên quan văn này cũng không phải người hiền lành, nói, vậy chúng ta lẳng lặng chờ tin vui đi. Tên quan văn kia nói hết. Kéo dây cương bắt đầu trở về. Tư Đồ gia bên kia rốt cuộc có tin tưởng kế hoạch hoãn binh này hay không, phòng chừng không tin tưởng. Bởi khi nhánh nhân mã kia rời khỏi cửa trại, bên kia đã bắt đầu chặt cây cối phụ cận chuẩn bị chế tạo công cụ công thành. Nếu đây chỉ là bảo trại phổ thông, thời điểm trú quân bên trong không nhiều, kỳ thực dưới đội cung tiễn thủ áp chế, lại một đội quân tiên phong leo lên thành, cũng có thể đánh hạ rồi. Nhưng tòa bảo trại này không tính nhỏ, mà bởi trước đó vài ngày, chiến sự người Yến vào Tấn Quốc, vì mưu cầu tự vệ, chủ nhân trước đây của bảo trại này từng chuyên môn gia cố thêm cao hơn, bây giờ binh mã bên trong bảo trại Trịnh Phàm cộng thêm 200-300 thân binh của Ngu Từ Minh mang tới. Không tính thanh niên trai tráng dân phu bên trong, tính sơ sơ đã hơn 2.000 binh. Tư Đồ gia hung hăng thế nào, trừ phi trực tiếp dùng thi thể nhân mã của mình chồng thành thang lên công thành, bằng không sẽ không đần độn trực tiếp hạ lệnh công thành. Lúc trước ở Càn Quốc, đối mặt với loại tường thành này, cũng vô cùng đau đầu, hiện tại tường thành đứng về phía chúng ta, đối phương đều là kỵ binh, ngược lại cũng thoải mái. Trịnh Phàm cười, trêu ghẹo Lương Trình nói. Chủ thượng nói phải, sau này trong quân đội của chúng ta, cần bộ đội chuyên công phá thành, hơn nữa quy mô không thể thiếu, lúc phá thành cần dùng tới. Lúc này, người mù yên lặng từ phía dưới lên tới thành lầu, đi đến chỗ Trịnh Phàm. Người mù bắt. Ta hỏi ngươi vẫn ở phía dưới bận công việc gì đây? Trịnh Phàm hỏi. Có chuyện lớn, các ma vương một người có nhiệm vụ riêng của mình, ban đầu người mù bắt ở phía dưới động viên lòng người, nhưng chuyện này đã sớm kết thúc, từ lúc đó đến lúc đêm, hắn mới tới. Nói thật, tuy nói Trịnh Phàm cũng nắm được bên trong các ma vương, người biết đánh trận nhất chính là Lương Trình, nhưng lúc không có tên người mù bên cạnh, cảm giác vẫn đúng là mất đi chút an toàn. Chủ thượng, lúc trước thuộc hạ xoay chuyển vài vòng chỗ thân binh Tấn Hoàng. Thu chút thông tin. Ồ! Làm sao rồi? Trịnh Phàm tò mò hỏi. Thuộc hạ cảm giác, có một chút vấn đề. Vấn đề? Đúng vậy, sau khi Tấn Hoàng tách ra cùng chúng ta, một trạm đêm nay của hắn hẳn là tính Túc Thành, sau đó trạm tiếp theo mới trở về Kinh Đô, Phong Quốc. Sau đó thì sao? Trịnh Phàm bỗng nhiên cảm giác được chuyện có vẻ không ổn. Tính Túc Thành có người của Yến quốc ta, hơn nữa còn do một tên quan tổng binh dưới trướng Tĩnh Nam Hầu trấn thủ, nhưng thuộc hạ hỏi dò những thân binh kia mới biết được, khi bọn họ sắp đến Tín Túc Thành, quân đội Tư Đồ Gia từ bên ngoài Tín Túc Thành bỗng nhiên giết tới. Không để cho đội ngũ bọn hắn đi vào Tín Túc Thành. Thế thì tốt, nói rõ chuyện chúng ta bên này, coi như người của chúng ta không gửi tin tức ra, Tín Túc Thành bên kia khẳng định sẽ gửi tin tức cho Yến quân. Người mù bắt lắc đầu nói, không phải, chủ thượng, ý của thuộc hạ là, nếu Tín Túc Thành vẫn trong tay Yến quân, vậy trước mắt nhánh quân đội Tư Đồ Gia này làm sao lặng yên không một tiếng động tới gần Tín Túc Thành mà không bị phát hiện. Người mù bắt dừng một chút, nhìn Trịnh Phàm tiếp tục nói, hơn vạn kỵ binh, nếu đi ngang dọc dưới thung lũng hoang dã, ngược lại có thể ẩn giấu được. Coi như lúc trước Trấn Bắc Hầu và Tĩnh Nam Hầu vào Tấn Quốc, nhìn như một nước cờ tuyệt vời, nhưng nếu không có Tấn Hoàng tự mở Nam Môn Quan dẫn Yến quân tiến vào, nếu thật sự muốn đánh tới, Hách Liên Gia và Văn Nhân Gia bên kia nhất định sẽ biết đồng thời chuẩn bị ứng đối, càng không thể xuất hiện kết quả cuộc chiến lật đổ hai đại gia tộc Tấn Quốc được. Nơi đến chỗ này, người mù bắt nhìn về phía Lương Trình, hỏi, A Trình, ngươi nói, cái này có kỳ quái hay không? Tấn địa thay đổi, lòng người chưa thu, lúc này mới có Tư Đồ Gia khởi binh, cử chỉ tam tấn hô hào, trực tiếp hình thành quy mô. Nhưng nếu Tín Túc Thành không bị phá, muốn đem hơn vạn kỵ binh mai phục tại phụ cận Tín Túc Thành, gần như không thể nào làm được. Tĩnh Nam quân dưới trướng Tĩnh Nam Hầu, lấy quân kỷ làm trọng, một nhánh quân đội như vậy không thể xuất hiện tình huống lơ là bất cẩn, phạm vào loại sơ sẩy này. Trịnh Phàm xoa xoa huyệt Thái Dương, hỏi. Cho nên, ý của các ngươi là, Tấn Hoàng này vốn là món đồ do Yến Hoàng tặng cho Tư Đồ Gia. Yến Hoàng và thiếu chủ Hoàng đế Tư Đồ Gia kia, kỳ thực đã đạt thành giao dịch ngầm. Nếu đúng như vậy, vậy hiện tại mình đang làm gì thế? Chủ thượng, kỳ thực vẫn còn một loại khả năng khác. Chương 407, chơi đùa. Lương Trình mở miệng nói. Ngươi nói đi. Mấy chục năm qua Tín Túc Thành có một nhánh binh mã thường trú, chính là do Văn Nhân Gia đem ra quản chế kinh đô, trước mắt thành trì đã bị Yến quân nắm giữ. Thay dòng suy nghĩ đến đây, nếu không phải Yến Hoàng và Tư Đồ Gia không đạt thành giao dịch đem Tấn Hoàng biến thành thẻ đánh bạc, Yến quân tại Tín Túc Thành không có ý nhường. Như vậy chỉ có khả năng, binh mã Tư Đồ Gia này vẫn ẩn giấu tại phụ cận Tín Túc Thành, mà đồn kỵ Yến quân vẫn chưa dò xét đến địa phương này. Trịnh Phàm lập tức hồi đáp, giấu ở Kinh Kỳ. Chỉ có nơi đó. Có thể giấu binh mà không bị Yến quân ở Tín Túc Thành phát hiện, mà đợi đội ngũ Tấn Hoàng chuẩn bị đi vào Tín Túc Thành, sớm cẩn thận ước định thời gian, kỵ binh từ Kinh Đô sớm lao ra. Cứ như vậy, coi như Yến quân tại Tín Túc Thành phát hiện bọn họ, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp ứng đối. Trịnh Phàm ha ha một tiếng, nói, cho nên, đây là do Tấn Hoàng tự biên tự diễn bắt mình chơi đùa. Cái này chưa chắc, không quản Yến Hoàng ném hắn làm giao dịch với Tư Đồ Gia, hay tự hắn diễn trò hề gì, chúng ta không có nghĩa vụ cầm mệnh người mình điền hố. Trịnh Phàm phả ra hơi khó. Đưa cho người mù hút một cái, sau đó nguyên bản hai người dựa vào ụ tường ngồi, hiện tại tất cả đều ngồi xổm xuống ụ tường. Hiện tại đêm muộn, thời hiện đại, trời tối ở trên chiến trường hút thuốc đó là cách làm tín hiệu, vào thời cổ đại, kỳ thực không khá hơn bao nhiêu. Thời cổ đại không có đồ vật như súng ngắm, nhưng không thiếu thần xạ thủ, đặc biệt biết cách đem khí huyết truyền vào mũi tên rồi bắn ra, tầm bắn và lực sát thương đều vô cùng khủng bố. Trước đây Trịnh Phàm không có chuyện gì làm, luyện tiễn với A Minh, tự nhiên biết rõ điều này. Vị chủ thượng và vị ma vương này. Trước giờ đều coi trọng mạng sống của mình, chắc chắn sẽ không đùa giỡn, rốt cuộc phụ cận trận tuyến thường bố trí trạm gác ngầm và xạ thủ. Đây là vốn là một loại ước định đã thành hiểu ngầm. Cho nên, hướng tàn thuốc xuống, hai người cứ cong cái mông như thế, đốt thuốc. Chủ thượng định làm thế nào? Nếu Tín Túc Thành bên kia khẳng định có vấn đề, kết quả không phải A chính là B, còn tính toán mưu tính cái gì, chờ một lúc quất xong điếu thuốc này, ta trực tiếp xuống tìm vị hoàng đế kia, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chủ thượng, nếu Yến Hoàng cố ý ném hắn đi giao dịch, như vậy hẳn không muốn để mình dính bất luận nhân quả và hoài nghi, muốn dùng phương thức hợp lý nhất tiễn hắn đi. Nếu chúng ta đã tiếp nhận hắn, lại ném hắn ra ngoài, há không phải cố ý bôi đen mặt của Yến Hoàng sao? Cái này càng khiến Yến Hoàng phẫn nộ và lúng túng hơn so với việc Yến Hoàng tính sai. Trịnh Phàm nhìn người mù bắt hỏi, Người mù, ngươi chưa từng thấy Cơ Nhuận Hào. Ừm. Nói như vậy, vị hoàng đế này là người cực kỳ kiêu căng tự mãn, tuy nói chơi chính trị là chơi bẩn, nhưng người ta chẳng đáng dùng loại thủ đoạn này, trước tiên dụ gỗ Tấn Hoàng, lại để bán hắn trên đường đi về. Nếu chủ thượng từ góc độ này phân tích mà nói, thuộc hạ tín phục. Nếu cái này do Tấn Hoàng tự biên tự diễn làm. Trịnh Phàm phun ra một vòng khói, cau mày nói, vấn đề là, coi như nói trong chính trị không có kẻ địch và bằng hữu vĩnh viễn, nhưng lúc này hắn và Tư Đồ Gia câu thông làm gì, Tư Đồ Lôi đã đăng cơ kiến quốc rồi. Chủ thượng, thuộc hạ cảm thấy, nếu như dựa theo lối suy nghĩ này mà nói, nếu chuyện này do Tấn Hoàng thôi thúc, như vậy trong đó hẳn có một phân đoạn nào đó, khiến Tấn Hoàng xảy ra biến cố. Nói xong, người mù đưa tay chỉ phía trước, tiếp tục nói, vào buổi tối. Bên ngoài có mấy ngàn kỵ tới, đại quân Tư Đồ Gia bên ngoài đã vượt qua 1.000.000 sắp tiếp cận 2.000.000, đây không phải trận chiến Tấn Hoàng có thể tạo ra. Nghe nói sau khi Hách Liên Gia và Văn Nhân Gia bị hủy diệt, không ít quân đầu Tấn quân đầu nhập dưới trướng Ngô Tự Minh. Trịnh Phàm phân tích nói. Nghe nói như thế, Lương Trình mở miệng nói, chủ thượng, sĩ khí binh mã bên ngoài rất thịnh, không giống bại binh chấp vá lại. Tính toán một chút, không phân tích, phân tích đến đau não, nếu trong này chắc chắn có vấn đề, chờ một lúc nữa ta trực tiếp xuống hỏi, chờ trực tiếp, không để hắn loan quanh lòng vòng gì. Nói hết, Trịnh Phàm bóp nát tàn thuốc, nói với Lương Trình, người ở trên thành quan sát, chú ý tấn nhân tập kích. Vâng, chủ thượng. Một khi cục diện loạn xạ một đoạn, phương thức tốt nhất kỳ thực không quan tâm, trực tiếp để nó cắt ra từ bên trong. Nguyên bản đám thân binh hộ vệ bên người Tấn Hoàng, phần lớn đã bị điều lên tường thành, cho nên lúc Trịnh Phàm dẫn gần 100 giáp sĩ lại đây, bên người Tấn Hoàng kỳ thực chỉ có 2 tên hộ vệ và thêm 2 người thị nữ. Đúng vậy, lão chủ bảo trại này không thay đổi tập tính, tiếp tục đưa cháu gái. Hơn nữa Trịnh Phàm còn phát hiện, quy cách này còn cao hơn chính mình. Trước khi mình đến, hắn chỉ đưa một cháu gái làm ấm giường, bên này trực tiếp đưa 2. Đương nhiên, điều này cũng có thể hiểu được, tuy nói hoàng tộc Ngô Thị đã sớm hữu danh vô thực, Tấn Nhân không biết Tấn Hoàng cũng cực kỳ lâu, nhưng người ta rốt cuộc vẫn là hoàng đế chính quy. Đối với loại tiểu cường hào như chủ bảo trại này, có thể nịnh bợ được Tấn Hoàng, cho dù không vì mục đích xin hắn quyền thế. Tấn Hoàng cũng không dư thừa bao nhiêu quyền thế, nhưng cho mình thêm 2, 3 đứa cháu ngoại là hoàng tử, cũng là mua bán có lời rồi. Không chờ thông báo, Trịnh Phàm đi thẳng vào. 2 tên hộ vệ muốn ngăn cản, lại bị giáp sĩ bên người Trịnh Phàm mạnh mẽ ngăn lại, tư thế không lời trực tiếp động thủ, cảnh này khiến 2 hộ vệ không dám lỗ mãng. Chờ lúc Trịnh Phàm đi vào, nhìn thấy Tấn Hoàng đang uống cháo, vào lúc này, hắn vẫn duy trì nét tao nhã thuộc về mình. Nhưng phần tao nhã này lại khiến Trịnh Phàm cảm giác hắn rất giả tạo. Toàn bộ tứ đại đế quốc phương Đông, người có thể gặp qua 3 vị hoàng đế, có thể nói hiếm như lá mùa thu, Trịnh Phàm đã gặp, hơn nữa còn nói chuyện nhiều. So sánh lẫn nhau mà nói, Yến Hoàng bá khí thiên thành, càng hoàng hào hiệp thoải mái. Đều là một loại biểu hiện được luyện đến mức tận cùng. Bọn họ khả năng ở một mức độ nào đó rất tương tự, đó chính là đều rất hiền hòa, nguyên nhân căn bản do bọn họ rất tự tin, không cần cố ý bưng cái giá bày ra tư thái uy nghiêm, tuyên cáo thân phận của mình. Nói cách khác, không ai nguyện ý sống giả tạo mỗi ngày. Không mệt sao? Nhưng Tấn Hoàng không giống, hắn rất giả, bởi vì từ lúc hắn kế vị, về mặt ý nghĩa, chưa chân chính trải qua cảm giác là cửu ngũ chí tôn. Người càng chột dạ, mới càng khát vọng dùng phương thức này, biểu hiện ra bên ngoài. Thấy Trịnh Phàm đi vào, Tấn Hoàng hơi nghi hoặc một chút thả chén cháo xuống. Nói, Trịnh tướng quân dùng qua bữa tối chưa? Vào lúc này, hắn còn muốn chiêu hiền đại sĩ. Chương 408, tác dụng của Tấn Hoàng. Trịnh Phàm không thích cái này, nếu lúc trước hắn không biết cái gì, ngược lại đồng ý phối hợp Tấn Hoàng chơi đùa. Nhưng hiện tại, hắn không có hứng thú kia. Đi ra ngoài. Trịnh Phàm nói rất đông cứng. Mắt của Ngô Từ Minh hơi híp một hồi, phất phất tay, ôn hòa nói, đều đi ra ngoài đi. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại mỗi Trịnh Phàm và Tấn Hoàng 2 người. Trịnh tướng quân có chuyện gì muốn nói với trẫm? Trịnh Phàm ngồi xuống xếp bằng trước mặt Tấn Hoàng, đúng lúc này, Trịnh Phàm xác thực cảm nhận được một loại đối xử dưới mức độ quyền lực ngang nhau. Yến Hoàng, Càn Hoàng thậm chí là Nam Bắc hai hầu, lúc ở trước mặt mình, không phải giả tạo gì, thường thường cười mắng trêu chọc, có vẻ rất thân thiết. Nhưng càng như vậy, trái lại càng khiến Trịnh Phàm nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng. Mà trước mắt lúc đối mặt với Tấn Hoàng, Trịnh Phàm cảm giác mình rất làm càn, đây không phải đi bắt nạt vị hoàng đế hữu danh vô thực này sao? Xét đến cùng, mình cũng là người mang tính thành kiến. Có chuyện quan trọng, bản tướng quân muốn nói rõ ràng với bệ hạ. Trịnh tướng quân mời nói. Đội ngũ của bệ hạ, lúc ở bên ngoài vùng ngoại ô Tính Túc Thành bị loạn quân Tư Đồ Gia đuổi theo. Đúng. Bệ hạ hẳn nắm được, bên trong Tính Túc Thành có một nhánh quân đội do Tỉnh Nam quân Đại Yến ta đóng, Tỉnh Nam quân chính là quân tinh nhuệ của Đại Yến ta, quân kỷ nghiêm minh, gần như không có khả năng xuất hiện chỗ sơ suất và lười biếng như vậy. Trẫm biết. Ta nói thẳng, bệ hạ, ta bây giờ hoài nghi, ngài bị Yến Hoàng đưa đi làm lễ vật cho Tư Đồ Gia. Tấn Hoàng nghe nói như thế, sửng sốt một chút, tự hồ không thể nào tiếp thu được cách đi thẳng vào vấn đề như vậy, có điều hắn rốt cuộc vẫn là hoàng đế, khả năng thích ứng cao, chỉ hơi hơi kinh ngạc một chút, sau đó lập tức nói, làm sao Trịnh tướng quân biết được. Tính Túc Thành không thể xuất hiện đại quân kẻ địch bên ngoài mà không có phản ứng gì. Ta chỉ có thể đoán theo hướng này. Vậy ý của Trịnh tướng quân là gì? Tướng quân thu nhận giúp đỡ trẫm, chẳng phải làm hỏng mưu tính của Yến Hoàng nhà ngươi. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, trên thực tế, nếu bệ hạ ngày đã gặp qua hoàng đế bệ hạ nhà ta, hắn nắm được hoàng đế bệ hạ nhà ta là hạng người gì, bản tướng quân chưa nhận được thông báo, nhìn thấy ngài bị truy đuổi, thu nhập giúp đỡ ngài, coi như làm hỏng mưu tính của bệ hạ ta, bệ hạ nhà ta cũng không vì chuyện này mà trách phạt ta. Cái này chưa chắc, đế vương tâm, tự như biển sâu. Khả năng bệ hạ vẫn không hiểu ta. Tam hoàng tử Đại Yến chính là bị ta tự tay phế bỏ. Trịnh Phàm cũng cảm thấy chơi vui, chuyện tam hoàng tử bị mình phế bỏ, đã gán nhãn mát lên thương hiệu Trịnh Phàm hắn, thỉnh thoảng lại lấy ra cảm giác lại một hồi. Nếu Trịnh tướng quân thành khẩn như vậy, nếu thật sự như vậy, Trịnh tướng quân dự định làm sao khắc phục hậu quả? Khó. Trịnh Phàm cảm khái nói. Đúng vậy, rất khó. Bởi vì có quá nhiều người nhìn thấy, muốn giết người diệt khẩu, căn bản diệt không xong. Có điều, ta có một ưu điểm. Nguyện nghe tường tận. Ta thích suy nghĩ mọi chuyện về hướng tốt đẹp. Tấn Hoàng há mồm, thói quen tốt. Nếu như việc này không phải do bệ hạ nhà ta sắp xếp. Vậy thì ai sắp xếp? Không thể là trẫm chứ. Trịnh Phàm nghe xong cái này hỏi ngược lại. Khóe miệng mang theo mỉm cười, nhìn chằm chằm Ngô Từ Minh. Ngô Từ Minh cũng mỉm cười, nhìn Trịnh Phàm. Giây lát, Ngô Từ Minh gật đầu nói, ô, không phải đúng dịp, do trẫm làm. Ngô Từ Minh thừa nhận rồi. Trịnh Phàm yên lặng đem bội đao đặt ở bên người, đồng thời trong lúc lơ đãng đưa tay mò ma hoàng trong ngực một hồi, nói, sở trường của bệ hạ là gì? Vị Tấn Hoàng này, đúng là người biết dằn vặt bản thân. Đầu tiên bản thân phản bội quốc gia, sau đó lại tự mình thiết kế mọi chuyện để mình bị truy sát. Loại tình tiết này đặt trong phim truyền hình, quả thực chính là đoạn buồn cười ngốc nghếch. Nếu Trịnh tướng quân đã thành khẩn công bằng như vậy, trẫm sẽ không giấu giấu giếm giếm, đại quân ngoài thành kia, sớm nhận ý chỉ của trẫm mai phục tại Kinh Đô. Mà Yến quân tại Tín Túc Thành, cũng không dám vào Kinh Đô tra xét. Mọi chuyện đã được giải thích. Trịnh Phàm đối với chuyện này, cảm thấy rất hứng thú. Kỳ thực, nếu như mình chỉ là một tên quan thủ bị phổ thông đi nhậm chức mà nói, vẫn có thể trở thành con rối để người ta điều khiển, bị chơi đùa xoay vòng, còn tưởng rằng thiên hạ rớt xuống mùi mùi Tấn Hoàng để mình chiếm tiện nghi. May các ma vương dưới trướng mình mỗi người đều là cáo già trong cáo già. Đúng lúc phát hiện điểm không đúng. Tấn Hoàng thở dài, ngón tay đặt trên bàn gõ gò, nói, không gì khác, cầu sống trong tai nạn. Ai muốn giết ngài? Trịnh Phàm hỏi. Trịnh tướng quân, kỳ thực cõi đời này có chút người, không phải vì mệnh mà sống. Kiếm khách vì kiếm mà sống, văn nhân vì thơ ca văn chương mà sống, thân là đế vương, nếu triệt để trở thành vật trang trí, vậy sống sót còn ý nghĩ gì nữa? Tấn Hoàng nhìn Trịnh Phàm sâu sắc nói, Trịnh tướng quân, đạo lý này, ngài hiểu không? Ăn để sống, mà không phải sống để ăn. Nghe nói như vậy, con mắt Tấn Hoàng nhất thời sáng lên, chợt cảm thấy một loại cảm giác như gặp được người tri kỷ. Trong lòng không khỏi hơi hối hận hắn sớm một chút có thể giao hảo với đối phương, dọc theo con đường này, hắn cũng không cô quạnh đến vậy. Có điều, trong lòng Tấn Hoàng vẫn còn một tầng lo ngại, lúc trước biểu hiện trên tường thành và biểu hiện bây giờ của vị tướng lĩnh người Yến này, hoàn toàn để hắn cảm giác như hai loại người khác nhau. Kỳ thực, vào lúc này bất luận Trịnh Phàm hay Tấn Hoàng, lúc nhìn đối phương, đều có một cảm giác như rơi vào trong sương mù. Việc đã đến nước này, kính xin bệ hạ nói rõ, rốt cuộc trên chiến trường đau thương không có mắt. Ngươi chơi âm mưu quỷ kế. Chơi cái gì chính trị mưu mô gì, ngươi có thể đi chơi, ngươi làm tai họa đến bách tính Tấn Quốc, ta ngược lại không quan tâm, nhưng ngươi muốn để lão tử chôn cùng ngươi, vậy xin lỗi, lão tử không chơi đùa đâu. Trịnh tướng quân hẳn nắm được, trẫm tự mở Nam Môn Quan, sở cầu chính là cái gì, đơn giản chỉ là một chữ, sống, trẫm vốn định nhờ người Yến nâng đỡ, tuy rằng trên sử sách sẽ không tốt đẹp lắm, nhưng tôn nghiêm sống tiếp, cũng không sao. Tấn Hoàng dừng một chút, lại nói tiếp, ta nghĩ nếu người Yến các ngươi muốn duy trì sự thống trị vững chắc ở Tấn Quốc, nhất định phải nâng đỡ trẫm. Chỉ cần bệ hạ nhà ngươi có hùng tâm quét ngang phương Đông, nhất định phải đối xử tử tế với trẫm. Xác thực như vậy. Nhưng Tư Đồ gia đăng cơ, kiến quốc rồi. Cho nên, Tam Tấn chi địa, tác dụng của trẫm, đơn giản có ba, một là để quân chủ các nước nhìn một cái, đầu hàng Yến quốc vẫn có thể đảm bảo cơm no áo ấm. Hai là động viên lòng người Tam Tấn. Ba là, áp chế Tư Đồ gia, trẫm chính là Tấn Hoàng chính quy, Tư Đồ gia thân là gia thần, trên danh nghĩa chính thống, vẫn bị áp chế. Chương 409, địch tập. Tấn Hoàng dừng lại, nhìn Trịnh Phạm, tiếp tục nói, lần này người Yến các ngươi chinh phạt, còn vận dụng trấn bắc quân xuất chinh, bây giờ chính là thời điểm tu dưỡng, lúc này tự nhiên không muốn khai chiến với Tư Đồ gia thế lực có căn cơ sâu nhất bên trong Tam Tấn. Tấn Hoàng dừng lại, trầm giọng nói, nhưng mà, lão Tư Đồ gia chủ bỗng nhiên qua đời, Tư Đồ Lôi đăng cơ kiến quốc, nhìn như là một chiêu cờ cấp tiến. Nhưng gián tiếp xóa đi phân nửa sự tồn tại của trẫm. Trịnh Phàm khẽ cau mày. Người Yến các ngươi từng mặc cả với Tư Đồ gia, nếu Tư Đồ gia chịu hàng. Quy thuận Yến quốc, có thể bảo lưu phong quốc, Yến quốc có thể thừa nhận địa vị quốc chủ của hắn. Lão Tư Đồ gia chủ trực tiếp từ chối, hắn nói mình là tấn nhân, không làm chó săn cho người Yến. Sau đó, hắn chết rồi. Giao dịch, đạt thành với Tư Đồ Lôi. Tấn Hoàng gật gù nói, xác thực như vậy, người Yến các ngươi muốn, chính là Tam Tấn chi địa vững vàng, để Tư Đồ gia đăng cơ kiến quốc, triệt để chia nhỏ Tam Tấn chi địa, rất phù hợp với suy nghĩ của người Yến các ngươi. Nhưng như vậy, trẫm làm sao xử sự? Nguyên bản trẫm còn tưởng rằng hùng tâm Yến quốc các ngươi rất lớn. Nhất định phải nuốt trọn Tam Tấn mới bỏ qua, hiện tại chỉ lướt qua rồi thôi. Ngươi vốn là hoàng đế Tấn quốc, không quản thế nào. Về mặt pháp lý ngươi đều đại diện cho Tấn quốc chính thống, tuy rằng kinh đô không lớn, đất đai chỉ có một quận, nhưng tối thiểu vẫn duy trì sức ảnh hưởng nhất định. Hiện tại Tư Đồ gia đăng cơ, tỏ rõ không tiếp thu người hoàng đế như ngươi, nếu Yến quốc còn muốn thừa thế xông lên tiêu diệt Tư Đồ gia nhất thống Tấn quốc, hoàn toàn có thể tiếp tục đánh chiêu bài của hắn. Nhưng vấn đề là, lần này Yến quốc đại chiến, vận dụng mấy trăm ngàn kỵ binh. Đã đào hết sạch của cải. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi lấy sức một quãng thời gian, nhìn Trấn Bắc Hầu đã mang theo Trấn Bắc quân chạy về Bắc Phong quận, đã chứng minh hết thảy. Đây hẳn trong thời gian ngắn không muốn đánh tiếp, trước tiên muốn tiêu hóa thành quả thắng lợi, cũng bởi vậy, triều đình Yến quốc thậm chí đạt thành thỏa thuận với Tư Đồ gia, ngươi cứ việc đi kiến quốc, chúng đồng thời quên việc Tấn địa phân chia. Loại bố cục ngầm thừa nhận này, khiến Tấn Hoàng cực kỳ lúng túng rồi. Bệ hạ làm như vậy, vì muốn Tư Đồ gia và Yến quốc giấy lên đại chiến. Tấn Hoàng gật gù. Cảm khái nói, chỉ vì tự vệ mà thôi. Tấn quốc Thái Bình, đối với vị hoàng đế này mà nói, là cục diện cực kỳ bất lợi, chỉ khi nào Tấn quốc tiếp tục đánh trận, tiếp tục trung chuyển, hắn mới có lý do để tồn tại. Thậm chí, còn có cơ hội đục nước béo cò. Trịnh Phàm đột nhiên cảm giác vị Tấn Hoàng trước này, rất tương tự Lý Phú Thắng, đầu óc tựa hồ đều có bệnh. Vì chấp niệm của mình, có thể làm ra bất kỳ chuyện gì cực đoan. Đầu tiên tự mình mở Nam Môn Quan, sau đó mê luyến loại đánh cược này. Nói cách khác, binh mã bên ngoài chính là binh mã của bệ hạ. Sau khi Hách Liên gia và Văn Nhân gia bị tiêu diệt, ngược lại trẫm thu nhận không ít kỵ sĩ tam tấn, làm phong phú cấm quân một phen. Cái này xem như thừa nhận rồi. Trịnh Phàm đưa tay xoa xoa huyệt thái dương của mình, nói, bệ hạ, ta vẫn không rõ ràng mục đích thật sự của ngài là gì. Bốc lên chiến hỏa. Chế tạo cục diện căng thẳng. Làm những chuyện lớn mà không có mục tiêu, chuyện cụ thể trái lại có vẻ không thiết thực. Bởi không có mục tiêu, cho nên mới muốn quấy đục đầm nước này, bằng không mãi mãi không có mục tiêu. Đây là đáp án Tấn Hoàng đưa ra, trước tiên đảo loạn, sau đó tính tiếp. Hả, như vậy sao? Trịnh Phàm đứng lên. Tấn Hoàng một lần bưng chén cháo lên. Chuẩn bị tiếp tục uống cháo. Bệ hạ, ngài cứ nói tất cả như vậy cho ta, chẳng lẽ không sợ ta dâng thư báo với bệ hạ chúng ta sao? Trẫm không sợ. Ta chính là người Yến. Trẫm vẫn là Tấn Nhân, vẫn là hoàng đế của Tấn Nhân, cũng không phải vì ngôi vị hoàng đế của mình mà tạo nên chiến sự, gây hại cho bách tính tam tấn. Không không không, không giống nhau, ta khá đơn thuần. Tấn Hoàng cười cười nói, hay là thế này đi, Trịnh tướng quân, ngươi muốn cái gì, trong lòng trẫm tự nhiên nắm được, trong tình hình rối loạn, ngươi và ta có thể giúp đỡ nhau. Binh mã bên ngoài tạm thời không cần lo lắng. Sau hai ngày vây thành, bọn họ sẽ tản đi. Phần công lao Trịnh tướng quân ngươi hộ giá, coi như lễ ra mắt, trẫm tặng cho Trịnh tướng quân. Không phải. Trịnh Phàm đột nhiên cảm giác thấy có chỗ nào không đúng. Trịnh tướng quân còn có chuyện gì? Trịnh Phàm một lần nữa xoay người, nhìn Tấn Hoàng, nói, bệ hạ vừa mới nói qua, đại quân ngoài thành là nhân mã của bệ hạ. Đúng. Bệ hạ, có thể theo ta lên tường thành một chuyến hay không? Lúc ngươi, ngươi để trẫm xuống nghỉ ngơi, chính là tướng quân ngươi. Lúc trước là lúc trước, hiện tại là hiện tại, có một số việc, ta cần xác nhận trước mới yên tâm. Tấn Hoàng mỉm cười đứng lên, đi tới bên người Trịnh Phàm, nói, vậy trẫm theo tướng quân đi lên tường thành nhìn một cái, để Trịnh Ái Khanh yên tâm. Bệ hạ, xin mời. Trịnh Phàm cùng Tấn Hoàng đồng thời đi ra, hai người cách nhau một khoảng cách nhất định. Sau khi ra ngoài, càng song song đi lên tường thành. Tấn Hoàng nhìn lên trên lâu thành, cho dù buổi tối vẫn có giáp sĩ canh gác sẵn sàng đón tiếp quân địch, hơi ấy nấy nói, để tướng quân và các dũng sĩ phải chịu mệt mỏi rồi. Cái này không quan trọng, coi như chiến sự không xuất hiện, thuần túy diễn võ cũng không tệ. Hai tay Tấn Hoàng đặt trên tường thành. Phóng tầm mắt tới phương đông, nói, tướng quân biết người thống lĩnh quân đối diện là người phương nào không? Xin bệ hạ chỉ rõ. Hắn họ Ngu, gọi là Ngu Hóa Thành, là đại tướng quân thân binh vệ của trẫm. Ồ, mé, chưa từng nghe nói. Hắn kỳ thực văn võ song toàn, chỉ tiếc bị trẫm liên lụy, vẫn không thể triển khai quyền cước, ngày sau trẫm tự nhiên để hai người gặp nhau. Tốt, tốt. Có điều thân ca ca hắn, Trịnh tướng quân hẳn nghe nói qua, hắn gọi là Ngu Hóa Bình. Không phải là người giang hồ xưng là kiếm thánh Tấn Quốc. Khắc khắc khắc. Cái này đúng là nghe nói qua. Bệ hạ. Cho nên kiếm thành Tấn Quốc là người hoàng gia. Họ hàng xa, xa đến không thể xa hơn được nữa, nhưng rốt cuộc đều là họ Ngu. Thì ra là vậy. Đúng lúc này, một đạo tiễn xạ bỗng nhiên lên không, mang theo thanh âm gào thét. Trên tường thành Lương Trình lập tức hô to, quân địch dạ tập, chuẩn bị nghênh địch. Trong lúc nhất thời, bất luận giáp sĩ gác đêm hay ngủ gật, tất cả đều bị báo động, bắt đầu lao nhanh tới tường thành. Trên tường thành, sắc mặt của Tấn Hoàng có chút tối tăm, nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, Trịnh tướng quân, đây rốt cuộc có ý gì? Kẻ địch dạ tập chuẩn bị công thành. Trịnh Phàm hồi đáp. Vừa rồi Tiết Tam bắn ra tên, thân là một tên thích khách chuyên nghiệp, Tiết Tam ẩn giấu dưới bảo trại, cho nên có phát hiện ra quân địch, sớm báo động trước. Người khác có thể không tin, nhưng đối với các ma vương dưới trướng mình, Trịnh Phàm 100% tín nhiệm. Hoang đường. Tấn Hoàng quát lớn nói. Chương 410, xung phong. Trịnh Phàm chẳng muốn nhiều lời với Tấn Hoàng, trực tiếp đè vai của Tấn Hoàng xuống, hai người đồng thời ngồi xuống. Vèo vèo vèo. Một loạt mũi tên từ bên dưới thành bắn tới. Đi theo còn có tiếng la giết dày đặc. Binh mã đối diện, thật sự dạ tập công thành rồi. Nguyên bản Tấn Hoàng còn cho rằng Trịnh Phàm đang lừa gạt mình, nhưng thanh thế trước mắt không thể làm giả, trong lúc nhất thời vẫn chưa tỉnh mộng. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Lúc này, A Minh và Tứ Nương đã đi tới bên người Trịnh Phàm, đây là Tiêu Phối, bất cứ lúc nào trên chiến trường. Bên người chủ thượng, ít nhất phải có hai ma vương trở lên bảo vệ. A Minh nhìn Tấn Hoàng vẫn còn đang ngơ ngơ ngác nói, làm sao rồi? Trịnh Phàm yên lặng rút đao, nói, hắn chơi quá đà. Vào lúc này, đã không còn thời gian đi quản Tấn Hoàng đang hồn bay lạc phách, Tấn quân tiên phong bắt đầu leo lên tường thành. Đây rốt cuộc không phải đại thành, sự thực đây chỉ là một tòa bảo trại được gia cố cao lên, đằng trước Tấn quân dùng lưỡi câu đi đầu, phía sau trực tiếp đem đao kiếm cắn trong miệng, hai tay tiến hành leo lên trên tường. Tiến hành giả tập, tự nhiên là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, những Tấn quân này. Mỗi tên đều hung hãn không sợ chết, nếu lưỡi câu bị chém rơi xuống, nhưng chỉ cần có thể đứng lên, sẽ tiếp tục leo lên. Dù cho đối mặt mũi tên từ phía trên bắn xuống, những quân sĩ Tấn quân này đều không thèm để ý, người trúng tên ngã xuống, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục hành động, tự nhiên sẽ một lần nữa bò lên tái chiến. Quân sĩ Tấn quân phía dưới, mặc dù gặp bất lợi về địa thế, nhưng vẫn tiến hành bắn nhau với yến quân trên tường thành, thậm chí còn yểm hộ cho đồng đội trèo thành. Đám gia hỏa này bị điên đi, cưỡng hãn không sợ chết như vậy, tại sao vẫn bị hai vị hầu gia diệt nửa quốc? Trịnh Phàm không nhịn được mắng. Bầu không khí trên chiến trường, muốn để người ta hào hoa phong nhã cũng khó, đặc biệt lúc Trịnh Phàm dùng một đao chặt đứt lưỡi câu trên ụ tường, một mũi tên trực tiếp bắn trúng ngực hắn. Cũng may, có nhi tử thất bại ra sức, cho nên hắn vẫn chống đỡ được. Nhưng Trịnh Phàm đúng là sợ hết hồn, đồng thời Tứ Nương và A Minh bên cạnh cũng sợ hết hồn. Trịnh Phàm đưa tay, sờ sờ ván quan tài phía sau mình, trong lòng mới ổn định lại một chút. A Minh lập tức đứng ở trước người Trịnh Phàm, lại bị Trịnh Phàm đẩy ra, rõ ràng môi còn đang run rẩy, vẫn như cũ hô, tránh ra, để lão tử giết người. A Minh thấy thế, cũng không cưỡng cầu nữa, mà cùng Tứ Nương một người một bên, bảo vệ hai cánh cho Trịnh Phàm. Lý Phú Thắng đã nói, Trịnh Phàm muốn tiến giai, còn thiếu một khí, khí này muốn bổ khuyết, rất đơn giản, đó chính là giết người. Cho nên, dù trong lòng hoảng sợ, nhưng Trịnh Phàm vẫn cắn răng chủ động lên tuyến đầu chém giết. Tường thành bảo trại rốt cuộc không cao, rất nhanh có không ít bóng dáng Tấn quân xuất hiện trên tường thành. Tuy nói phần lớn bọn họ vừa mới leo lên trên tường thành đã bị yến quân dùng mã tấu dùng cung tên hay dùng trường mâu trực tiếp lật tung, nhưng cái bọn họ cần, đơn giản chỉ là giăng lưới khắp nơi. Chỉ cần có thể đột phá được một điểm, chiếm cứ và chống đỡ một chỗ, tự nhiên có thể tiếp ứng đồng đội phía sau. Mà, bọn họ tự hồ cũng có sự chuẩn bị. Không bao lâu, chỗ phía tây Trịnh Phàm, bỗng nhiên xuất hiện mấy chục tấn binh trên người có thể phát sáng, bọn họ chỉ mặc giáp trụ của tấn quân phổ thông, không hề bắt mắt chút nào, nhưng sau khi leo lên độ cao nhất định, trực tiếp vận chuyển khí huyết gào thét mà lên, hơn 10 người không tiếc tính mạng xông về phía trước giết, đợi người tiếp theo lên, thật sự bị bọn họ quét dọn ra một khu vực trên tường thành. A a a a a. Lúc này, một tiếng trống to từ trên tường thành truyền đến, phiền lực trên người mặc giáp trụ như khối sắt khổng lồ nguyên khối, giống như mang thú vung vẫy đôi búa lớn, trực tiếp nghiền nát kẻ địch. Đi giúp A Lực. Chủ thượng, ta đi. Lương Trình hô một tiếng, đồng thời xông qua. Độ rộng trên tường thành bảo trại không lớn, độ rộng trên đại thành có thể chứa đựng vài chiếc xe ngựa đi song song tiến lên, tòa bảo trại trại này hiển nhiên không đáp ứng đủ tiêu chuẩn này, nhưng bởi vậy, không gian chật hẹp, trái lại cho phiền lực một ưu thế cực lớn. Không cần chiêu chiết gì, cũng không cần kinh nghiệm chém giết gì. Trực tiếp đụng vào, một búa xuống, thế là xong việc rồi. Mà có Lương Trình tiến hành yểm hộ bên người phiền lực, thể xác bản thân Lương Trình rất cường hãn, hai vị ma vương phối hợp cực kỳ ăn ý, một người xung phong lên trước, một người bổ đao xung quanh, đồng thời cảnh giác những tấn quân có ý đồ tới gần ám hại phiền lực. Mà lúc này, người mù bắt trực tiếp hạ lệnh, bắn cung. Cung tiễn thủ hai cánh và dưới tường thành lập tức dương cung lắp tên, tuy rằng trong lòng không rõ, nhưng vẫn cầm cung tên trong tay bắn ra. Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Đinh đương đinh đương! Mũi lên bắn lên trên giáp sắt của phiền lực. Phần lớn đều bị đẩy lùi, coi như có một ít bắn vào giáp trụ, nhưng da thịt phiền lực dày béo, cũng không sao. Lương Trình thì cúi người đi, mượn phần lớn thân thể phiền lực chặn lại cho mình, tuy nói có hai mũi tên từ phía sau phóng chết tới, một mũi tên bắn trúng cánh tay trái của hắn, một mũi tên bắn vào phía sau lưng, nhưng thứ nhất có giáp trụ phòng hộ trung hòa, thứ hai thể phách cương thi vốn cường hãn và rất cứng, cho nên cũng không đáng lo. Trái lại tấn quân bên kia, bởi vì muốn leo lên tường thành mà lại chú trọng tốc độ, cho nên đám cao thủ tinh nhuệ trong tấn quân này không khoác trọng giáp. Phần lớn đều mặc giáp da nhẹ mỏng, sức phòng ngự tự nhiên yếu hơn không ít, đối mặt với loạt tên bao trùm không phân địch ta này, nếu ngươi không chịu nhảy xuống thành, bằng không chỉ có nước chịu bắn. Đối với binh mã thủ thành khác, tuyệt đối không thể làm ra loại hành động này, bởi khả năng kẻ địch còn chưa tan vỡ, quân ta đã tan vỡ trước rồi, coi như cố ý thả ra một mảnh tường thành để kẻ địch lao lên cũng không được, bởi cái này không khác gì tự tay tước vũ khí đầu hàng. Chỉ có Trịnh Phàm bên này, sở hữu hai ma vương có thể phách cường hãn mới dám chơi đùa kiểu này. Hiệu quả tự nhiên vô cùng tốt. Đợi lúc nửa yến quân phụ cận đánh tới, lỗ hổng do tấn quân mở ra lúc trước, lần này đã bù đắp lại. Nhưng vào lúc này, thanh âm đồn tiễn lần thứ hai vang lên. Lương Trình không lo được, tư tay rút mũi tên trên vai mình ra, hô to, Tạ Kế Thiên. Trong ổ bảo, Tạ Kế Thiên lập tức đứng dậy, ở bên người hắn có hơi 200 tên kỵ sĩ ngồi bên cạnh chiến mã. Lên ngựa. Tạ Kế Thiên xoay người lên ngựa, đồng thời mã tấu vung về phía trước một cái, hô, xung phong. Răng rắc. Lúc này cửa vào bảo trại đã được mở ra rồi. Bên ngoài tấn quân đều sửng sốt, nhưng rất nhanh, từ bên trong cửa truyền đến tiếng móng ngựa lao nhanh ra. 200 kỵ binh vọt thẳng ra ổ bảo, cầm trong tay mã tấu, chém giết tấn quân đang công thành.